Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 278, chương 277, hắn sợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây thật là nhiều chuyện. Đợi ta nhậm chức trưởng sử xong, sẽ cùng ngươi bế quan trong hồ Sơn Hà để tránh sóng gió. Sau khi quyết định xong việc nhậm chức, hai người bắt đầu trò chuyện. Gần đây có chuyện gì sao? Tiểu Niết hơi lo lắng. Dạo này hắn chỉ nghĩ cách để phục hưng Định Hải vực, không để ý đến tình hình ở Thanh Châu. Không phải chuyện mới đây. Từ năm ngoái, Hoàng đế triều đình nhân gian đã đánh chiếm vùng đất của người Hồ phía Bắc, liên tục phá hủy hàng chục bộ lạc lớn nhỏ, mở rộng lãnh thổ hơn nghìn dặm. Hà Bá nói đến chuyện này, ánh mắt lộ ra cảm xúc khó tả. Đó là chuyện tốt mà. Hoàng đế hiện tại cũng được coi là một vị quân chủ hùng mạnh. Khâu Bình nghĩ lại các vị hoàng đế trong lịch sử kiếp trước của mình. Những vị có công đánh bại người Hồ, mở rộng lãnh thổ thường được đánh giá cao. Đúng là chuyện tốt, mở rộng lãnh thổ sẽ thu hút thần đạo đến đóng quân, cũng có lợi ích rất lớn cho thần đạo chúng ta. Hà Bá thở dài một hơi. Nhưng liên tục hành quân, nguồn lương thực khó mà duy trì được. Không cần nói xa, nhưng huyện Trường Ninh của chúng ta đã bị thu thập lương thực nhiều lần. Nếu không phải hai năm nay liên tiếp có điềm lành, thì dân chúng đã chết đói nhiều rồi. Những sinh linh chết dưới quyền quản lý của chúng ta, các thần linh đều bị nhiễm chút khí tai ương. Hà Bá tiếp tục nói. Nghe đến đây, trong lòng Khâu Bình động đậy. Hắn nhớ ra chút gì đó. Trước đây, khi còn là thần giếng Hoàng Ao, triều đình từng phái người đến thôn để thu thập lương thực. Nói là để đánh giặc nên cần thu thêm. Chẳng trách hoàng đế muốn tế lễ trời đất, cầu mong một vụ mùa bội thu. Huy Linh Công cũng bảo ta điều động nguồn mạch, kích phát linh khí để đạt được một vụ mùa bội thu chưa từng có. Khâu Bình cảm thán, nói, những gì Hà Bá nói lại liên kết với những gì hắn đang gặp phải. Cái gì? Huy Linh Công giao việc này cho ngươi? Hà Bá nghe thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Đúng vậy, họ nói đây là việc tốt, có lợi cho việc tu hành nguyên thân của ta. Ta đang nghĩ đến việc bước vào nguyên thân, liền đồng ý. Khâu Bình không thấy có vấn đề gì, và cũng không nghĩ rằng đây là việc khó khăn. Nhìn thấy biểu hiện của Hà Bá, trong lòng Khâu Bình dấy lên một dự cảm không tốt. Ta, một bông hoa trắng thuần khiết, có phải bị người ta chơi khăm rồi không? Nói đến việc này, đúng là có lợi cho nguyên thân. Nguyên thân cần trải qua kiếp nạn, ba kiếp chín nạn là điều tất cả mọi người đều phải trải qua. Nếu gây ra sự hỗn loạn của thiên đạo, có thể kéo theo nhiều kiếp nạn hơn. Một người trải qua càng nhiều kiếp nạn trong nguyên thân, thì sự tôi luyện và tích lũy sẽ càng sâu, tương lai sẽ càng vững chắc. Nếu xét từ góc độ này, thì đúng là có lợi lớn. Nhưng lần này triều đình trinh phạt, muốn hoàn toàn tiêu diệt mối họa từ người Hồ phía Bắc, đạt được công lao chưa từng có. Nếu thành công, những ai tham gia vào việc này sẽ được ghi vào sử sách, hưởng vô số lợi ích. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, sẽ kéo theo sự hỗn loạn trong thiên hạ, vô số mạng người sẽ chết, vô số gia đình sẽ tan vỡ. Những liên kết bên trong quá sâu quá rộng, dù người chỉ phụ trách việc điều động lương thực ở Thanh Châu, nhưng khi bước vào nguyên thân, tự nhiên sẽ thu hút khí tai ương. Với người khác chỉ là ba kiếp chín nạn, nhưng rơi vào ngươi thì sẽ khác. Hà Bá thở dài, giải thích cho Khâu Bình hiểu. Dù sao Khâu Bình tu hành chưa lâu, nhiều điều vẫn còn mơ hồ. Hà Bá là người có kinh nghiệm, dễ dàng nhận ra vấn đề. Khuôn mặt đen nhỏ của Khâu Bình lập tức trở nên trắng bệch. Hắn đã dự định trốn tránh vài trăm năm, an toàn vượt qua nguyên thân rồi mới tính tiếp. Không ngờ lại gặp phải chuyện này. Chẳng lẽ Huy Linh Công đang nhằm vào mình, dùng việc này để tiêu diệt mình? Huy Linh Công chắc chắn không muốn hại ngươi, có vẻ thật sự muốn trọng dụng ngươi. Dù lần này kiếp nạn nhiều, nhưng nếu ngươi vượt qua, tương lai sẽ sáng lạn. Hà Bá suy nghĩ một lúc, nói chậm rãi, gặp phải kiếp nạn, chỉ nghĩ đến việc tích lũy công đức để hóa giải hoặc tránh kiếp nạn là cách phổ biến nhất. Nhưng lại quá bình thường, cuối cùng thành tựu cũng bình thường, ổn định, nhưng nhiều thiên tài từ các thế lực lại đi ngược lại. Sẽ cố tình kéo đến kiếp nạn lớn hơn, nếu vượt qua, lợi ích sẽ nhiều hơn. Không không không, ta không muốn được trọng dụng, ta còn trẻ, dù có tích lũy kinh nghiệm, cũng có thể từng bước tiến lên. Tiểu Niết sợ hãi, chuyện này không phải đùa. Với chút khả năng của mình, ba kiếp chín nạn đã đủ làm mình khốn đốn rồi. Tiểu Niết lắc đầu liên tục như cái trống bỏi, lập tức rời khỏi phủ Hà Bá, đang lo lắng cho việc của người khác. Không ngờ mình lại gặp rắc rối trước, gần đây thật xui xẻo, chỉ về đây chơi một vòng, lại gặp phải chuyện rắc rối như vậy. Hà Bá còn muốn gọi Khâu Bình lại, nhưng Tiểu Niết đã chạy mất dạng. Tiểu Niết bay thẳng đến phủ thành Hoàng Thanh Châu trong không gian hư ảo. Hắn đã quen thuộc với nơi này, nhanh chóng qua các cửa, tiến vào, trong một thế giới u tối, vô số tòa nhà cao lớn đứng san sát, xếp chặt chẽ, và ở trung tâm, có một tòa nhà cao nhất, mái cong, kiến trúc hoành tráng và phức tạp, trông như những con chim én mở cánh giữa bóng tối. Vô số đèn lồng phát sáng đỏ rực treo lơ lửng, chiếu sáng một chút sắc đỏ trong thế giới u tối, tạo cảm giác sát khí. Khâu Bình nhìn xung quanh, thấy không có người quen, liền bước vào phủ. Dù đây là nơi quan trọng nhất của Thanh Châu, nhưng lại không thấy bất kỳ lính canh nào. Có lẽ vì đây là đạo trường của Uy Linh Công, trong địa phận Thanh Châu, không ai dại dột dám gây rối ở đây. Ngươi là ai? Đến đây có việc gì? Khâu Bình vừa đứng trước cửa, một võ quan trung niên với hai chùm râu bước đến, dù trông lịch sự nhưng trong tay cầm một sợi xích, đầu kia xích trói vài người. Những người này dù miệng kêu khóc xin tha, nhưng đều mặc quan phục, chắc cũng là quan chức thần đạo. Khâu Bình thắc mắc, sao ở đây lại bắt nhiều quan chức thần đạo thế? Chẳng lẽ là ngự sử? Nhưng ngự sử chỉ có quyền tấu báo, không có quyền bắt giữ. Bái kiến đại nhân, tiểu thần là Khâu Bình, tiểu lại của Đọa Long Quan, lần này đến muốn gặp Uy Linh Công. Khâu Bình thấy khí thế từ người đối diện, liền cung kính đáp, Uy Linh Công hiện đang bận việc, chắc không có thời gian gặp ngươi. Ngươi có thể giúp ta một tay, đợi khi ông rảnh, ngươi lại đến. Võ quan không rõ có nghe Khâu Bình giới thiệu không, liền lớn tiếng sai bảo hắn, cách chương.